Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong chớp mắt liền biến mất tại chân trời, đợi không cảm ứng được Lạc Hồng khí tức về sau, Hướng Chi Lễ hừ hừ cười một tiếng, thủ trưởng mở ra liền lấy ra một chi tiêu ngọc, cái gặp ngọc này tiêu nổi lên xanh biếc linh quang, chỉ là tại Hướng Chi Lễ trước ngực một điểm, tấm kia vốn nên tại kích phát trước các gao dán tại hắn ngực dương phù, liền chậm rãi bay xuống tới, hiển nhiên, Hướng Chi Lễ chưa hề nghĩ tới, muốn cùng Lạc Hồng cùng nhau kháng địch. Về phần như thế nào cam đoan hấp huyết trùng mẫu thoát khốn sau sẽ không bay thẳng hắn mà đến, cũng là 10 điểm đơn giản. Đến lúc đó, Hướng Chi Lễ chỉ cần thả ra một chút khí tức dọa nó giật mình, tự nhiên có thể khiến cho làm ra lựa chọn chính xác, mà Lạc Hồng vì mạng sống, cũng tuyệt không có khả năng khí thủ phong ấn trận pháp, mặc cho hấp huyết trùng mẫu khôi phục tu vi, cho nên hai người ở giữa tất nhiên sẽ bộc phát một trận đại chiến. Cứ như vậy, Hướng Chi Lễ đã có thể suy yếu hấp huyết trùng mẫu lực lượng, thuận tiện hắn khảo vấn, lại có thể thăm dò ra Lạc Hồng thực lực, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Nhưng mà, hắn cũng không biết đến là, Lạc Hồng tại thoát ra Hướng Chi Lễ thần thức phạm vi sau liền ngừng lại. Hắc hắc, Hướng sư huynh, liền để sư đệ đến cấp ngươi một kinh hỷ, nói, Lạc Hồng liền lấy ra khối kia huyết mâu tàn phiến, chương 565, trùng mẫu phá phong, thời gian ngắn bên trong. Lạc Hồng tự nhiên không cách nào phân tích ra loại này có thể làm ký sinh huyết trùng hưng phấn nóng nảy, lại rất dễ bay hơi vật chất thành phần, nhưng chỉ cần cùng huyết đạo bí thuật có quan hệ, hắn huyết hống chi nhãn liền có thể đất dụng võ. Cái gặp hắn một tay bóp ra một cái pháp quyết, mi tâm dựng thẳng xăm lập tức vỡ ra, máu thực chất mắt đen đôi mắt thình lình hiển hiện, lập tức, một đạo màu máu cột sáng theo dựng thẳng trong mắt bắn ra, lưu tại tàn phiến bên trong những cái kia số lượng không nhiều huyết vụ, cũng bị hút ra. Theo màu máu cột sáng, lúc này liền chui vào huyết hống chi trong mắt. Lúc này, Lạc Hồng trên tay pháp quyết biến đổi, mắt dọc tùy theo khép kín, nhưng một hai hơi sau lại có chút đã nứt ra một cái khe, đem một cái chỉ có hạt tương tư lớn nhỏ huyết châu nhả ra. Đón lấy, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, lại lấy ra một khỏa linh lung ngọc cầu, một mặt vui vẻ đem cái này mai huyết châu đem thả đi vào. Hắc hắc, chiết xuất thêm thăng linh, đảm bảo ngươi hải đến không được, thông minh. Một tiếng quát nhẹ về sau, một đạo màu trắng độn quang theo Lạc Hồng bên hông túi linh thú bên trong bay ra, rơi xuống trước mặt hắn hóa thành một cái lông trắng linh thử, cầm lên tờ linh phù này, đem vật này đưa đến vừa rồi kia hồ nước chỗ, nhớ lấy không nên bị phát hiện. Lạc Hồng kiếm chỉ kẹp ra một tấm bạc tiền ứng trước xăm thượng cổ phù, đây chính là hắn nghiên cứu kim khuyết ngọc thư trên chế phù thuật về sau, luyện chế cửu u tìm ảnh phù. Lạc Hồng tự tin này phù tại ẩn nấp thần thông phương diện, không thua tại hàng lão ma thông qua khác nửa mảnh kim khuyết ngọc thư luyện chế thái nhất hóa thanh phù. Thông minh linh thử tuy vẫn cấp 6 linh thú, nhưng hắn có thiên phú ẩn nấp thần thông, lại xa so với cùng giai linh thú thông minh, tăng thêm phù lục hỗ trợ, hoàn thành Lạc Hồng lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng không tính khó. Nhìn thông minh linh thử kích phát phù lục về sau, thân hình hóa thành mở ra u ảnh biến mất, Lạc Hồng không khỏi gật đầu, lập tức thi triển ngũ hành đại độn, phi tốc hướng một chỗ khác phong ấn mà đi. Không có Hướng Chi Lễ ở bên, Lạc Hồng tại tốc độ cao nhất bộc phát dưới, chỉ là trong chốc lát liền vượt qua số ngàn dặm. Nơi này phong ấn cùng trước đó chỗ kia không có gì khác biệt, đồng dạng bị huyễn trận chỗ che đậy. Đợi hắn thu liễm linh khí tiến vào trong trận về sau, liền thấy được đồng dạng bị huyết cấm chỗ vây bệ đá. Làm một tên trận pháp sư, Lạc Hồng đối với tam nguyên quy nhất trận tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú, vốn định thừa cơ thôi diễn một phen, nhưng đột nhiên mặt bỗng nhiên chấn động một cái, bắt đầu sao? Thật đúng là khá nhanh, Lạc Hồng sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái gặp phiêu phù ở ngũ nguyên phía trên dãy núi huyết vân ngay tại chậm rãi đè xuống, đặt mình vào trong đó, hình như có một cổ trời nghiêng diệt thế ảo giác. Biết được tam nguyên quy nhất trận vận hành nguyên lý về sau, Lạc Hồng hiểu ra đến cái này huyết vân chính là phong ấn mất cân bằng về sau, hấp huyết trùng mẫu bị phong ấn chi lực gạt ra lực lượng, một khi trở lại hấp huyết trùng mẫu thể nội, tam nguyên phong ấn hệ thống liền sẽ bị triệt để phá hư. Đối phương cũng liền tránh thoát phong ấn, đồng dạng tình huống dưới, hẳn là bộ phận này bị gạt ra lực lượng không ngừng thôn phệ huyết thực, tiếp theo nước xoáy phong ấn, mà bây giờ, hấp huyết trùng mẫu rõ ràng là đạt được cái khác trợ lực, làm tự thân lực lượng đại tăng, đã có thể chống cự phong ấn chi lực, cưỡng ép đem tự mình lúc trước bị gạt ra lực lượng thu hồi. Cũng không lâu lắm, huyết vân liền hạ xuống cách xa mặt đất trăm trượng chỗ, tiếp xúc cùng núi đá cỏ cây đều bị ăn mòn trống không. Ngũ Nguyên ở giữa dãy núi chỗ vài tòa đỉnh cao, cũng bị chẻ thành bình đỉnh sơn. Lúc này, huyết vân xoay tròn đột nhiên gia tốc, ở trung tâm tạo thành một cái hướng phía dưới nổi lên, cũng dần dần kéo thành một cái to lớn cái phễu. Đến rồi, là màu máu cái phễu chạm đất thời điểm, Lạc Hồng liền biết hấp huyết trùng mẫu thành công. Quả nhiên, hắn vừa mới nói xong, đại địa lần nữa kịch liệt rung động, mà lại lúc này không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Ngay tại Lạc Hồng chuẩn bị thấy thượng cổ đại yêu hình dáng lúc, đột nhiên một cổ bàng bạc huyết khí tựa như sông lớn chảy ngược đồng dạng hướng hắn vọt tới. Không, chuẩn xác mà nói là hướng phong ấn bệ đá vọt tới. Lúc đầu Lạc Hồng còn mặt lộ vẻ kinh dị, nhưng lập tức nghĩ lại, hắn liền minh bạch xuất hiện loại hiện tượng này nguyên do. Ba khu phong ấn chi địa đã bị trận pháp liên thông, chỉ cần có một chỗ mất cân bằng, chỗ bộc phát lực lượng liền sẽ cuốn theo lấy nguyên bản phong ấn chi lực, cùng nhau nước xoáy đến mặt khác hai nơi phong ấn chi địa. Không nói đến này lại đối hai nơi phong ấn chi địa tạo thành cái gì phá hư, nhưng có thể khẳng định là hấp huyết trùng mẫu bị phong ấn thân thể tất nhiên muốn bị trọng thương. Nhưng mà sau một khắc, ngoài dự liệu sự tình lần nữa phát sinh, cái gặp kia bệ đá bên ngoài một vòng nhìn như yếu ớt huyết cấm, lúc này lại tiếp xúc đến nước xoáy huyết khí về sau, bộc phát ra chói mắt màu máu linh quang, đem hơn phân nửa phong ấn chi lực cách trở bên ngoài. Bởi vì thời gian khẩn cấp, Lạc Hồng một mực không có cẩn thận nghiên cứu học huyết khắp lão tổ sai người bày huyết cấm, hiện tại xem ra này cấm lúc này mới phát huy tác dụng chân chính. Nói cách khác, những này huyết cấm mục đích chủ yếu chính là vào lúc này bảo trụ hấp huyết trùng mẫu thân thể. Thế nhưng là huyết khắp lão tổ vì sao muốn làm đến mức này? Bảo trụ cái này hai đoạn thân thể sẽ chỉ làm hấp huyết trùng mẫu phá phong sau tu vi khôi phục được càng nhiều, thực lực trở nên mạnh hơn, đối với huyết khắp lão tổ mà nói thế nhưng là không có nửa điểm chỗ tốt. Như đổi lại là ta, lúc này chẳng những sẽ không giúp hấp huyết trùng mẫu bảo trụ thân thể, còn có thể mượn cơ hội âm nó một tay. Trừ phi huyết khắp lão tổ làm như thế, đối với hắn hoàn toàn chính xác có rất lớn chỗ tốt. Cứ như vậy, suy nghĩ một lát sau, Lạc Hồng trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái khác ma đạo lão tổ thân ảnh, lúc này liền đoán được cái gì. Bất quá coi như bị huyết khắp thành công, hắn cũng không thể nào là hướng lão quỷ đối thủ, ta không cần thiết khẩn trương. Lúc này, sơn cốc bốn bề vách đá đã lớn diện tích sụp đổ xuống dưới, nguyên bản phong ấn trận pháp nơi ở lại hở ra một tòa núi nhỏ, hình như có cái gì quái vật khổng lồ muốn phá đất mà lên. Màu máu cái phễu giờ phút này chính là thông đến tòa này núi nhỏ đỉnh chóp, đang lấy càng lúc càng nhanh tốc độ bị phía dưới hấp huyết trùng mẫu thôn phệ. Huyết khắp lão tổ xa xa đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem đây hết thảy, phản phất muốn xông phá phong ấn không phải hấp huyết trùng mẫu, mà là hắn. Là huyết vân hoàn toàn bị thôn phệ không còn về sau, đông một tiếng vang thật lớn từ dưới đất truyền đến, nương theo lấy vô số vẩy ra đất đá, một cái chừng 10 trượng phẩm chất, dài đến mấy chục trượng to lớn nhục trùng từ dưới đất gầm thét chui ra. Nó tấm kia mở cự trong miệng, vô số răng nhọn giống như máy trộn bê tông đồng dạng xoay tròn lấy, không khó tưởng tượng những cái kia bị nó thôn phệ huyết thực hạ tràng. Nó da nhìn như mềm mại, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện kia là từ vô số ký sinh huyết trùng tạo thành. Chắc hẳn bất luận cái gì công kích chỉ cần tới tiếp xúc, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị ăn mòn không còn. Chính là một loại khác loại phòng ngự thủ đoạn, tự do. Bản trùng mẫu rốt cục tự do, hơn 10 vạn năm. Bản trùng mẫu nhất định phải nhường trước đây phong ấn ta nhân tộc tu sĩ trả giá đắt, dù là bọn hắn đã không tại nhân giới, cũng muốn dùng bọn hắn con cháu huyết nhục cùng hồn phách đến hoàn lại. Xông phá phong ấn trước tiên, hấp huyết trùng mẫu liền điên cuồng phát ra nó báo thù tuyên ngôn. Không hề nghi ngờ, chỉ cần bị nó chạy trốn tới ngoại giới, nó tất nhiên sẽ tại Liêu Châu nhất lên một mảnh gió tanh mưa máu. Chương 566, cao hơn một bậc, gầm rú một lát về sau, hấp huyết trùng mẫu dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên buông xuống phía dưới đầu, tuy không ánh mắt lại giống như có thể nhìn thấy huyết khắp lão tổ đồng dạng mà nói, nhân tộc, ngươi lá gan quả nhiên là rất lớn, chuyện cho tới bây giờ còn dám đứng tại bản trùng mẫu trước mặt, ngươi hẳn là coi là bản trùng mẫu sẽ tuân thủ hứa hẹn, cho bản trùng mẫu đem nguyên huyết còn tới. Nói đi, cự trùng liền mở ra nó kia kinh khủng miệng lớn, giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng huyết khắp lão tổ nuốt đi. Ngay tại lúc này thời khắc nguy cấp, huyết khắp lão tổ lại không tránh. Thần sắc bình tĩnh lấy ra hai cái huyết văn tấm bản gỗ, trùng mẫu đại nhân nếu là còn muốn tự mình còn lại hai đoạn thân thể, liền tốt nhất đừng đối tại hạ ra tay, không phải vậy, đốt máu làm cho vừa vỡ, trùng mẫu đại nhân kia hai đoạn thân thể, coi như không biết cái gì thời điểm mới có thể khôi phục. Có lẽ là huyết khắp lão tổ trấn định thần sắc quá mức khác thường, Nghe thấy lời ấy về sau, hấp huyết trùng mẫu lúc này ngừng nuốt động tác, có chút nâng lên trùng thân thể, áp chế phẫn nộ nói, có ý tứ gì, người đối bản trùng mẫu thân thể động tay động chân, ha ha, tại hạ cũng không có như vậy thần thông quảng đại, chỉ là cái này tam nguyên quy nhất trận bản thân tựu có một cái đặc tính, nếu không thể đồng thời phá vỡ ba khu phong ấn pháp trận, là bất luận cái gì một chỗ phá phong lúc, mặt khác hai nơi liền sẽ nhận phản vệ băng diệt, trong đó hậu quả, chắc hẳn không cần tại hạ nói tỉ mỉ, trùng mẫu đại nhân cũng hẳn là hiểu a. Huyết khấp lão tổ tương đương không có sợ hãi nhìn thẳng đỉnh đầu to lớn nhục trùng, dương lên trong tay đốt máu lệnh, tiếp tục nói, bất quá, tại hạ đã có chỗ bố trí, tạm thời dùng huyết cấm chặn phản vệ, chỉ cần trùng mẫu đại nhân có thể kịp thời chạy tới, liền có thể trùng hoạch hoàn chỉnh thân thể, mà tại hạ, mà ngươi cái này nhân tộc cũng có thể thừa cơ nhảy rơi. Hấp huyết trùng mẫu lửa giận gợn sóng mà quát, nhân tộc ngươi rất thông minh, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi vẫn là sẽ rơi xuống bản trùng mẫu trong miệng. Không e dè tỏ rõ tự mình muốn thu được về tính sổ ý đồ về sau, hấp huyết trùng mẫu không có lại trì hoãn, lúc này vặn vẹo to mọng thân thể, toàn bộ chui ra, cái gặp tại hắn phần đuôi, có một mặt trơn nhẵn vết cắt, cho đến ngày nay còn có một số màu vàng dị chủng linh khí tồn tại. Theo một tiếng chói tai réo vang phát ra, hấp huyết trùng mẫu quanh thân bỗng nhiên tuôn ra mảng lớn dòng máu, đem hắn bọc lại ở trong đó sau đằng không mà lên. Lập tức, không trung hình như có một cái uốn lượn huyết hà bay múa, ào ào mà dâng tới chân trời. Đợi hấp huyết trùng mẫu ly khai về sau, huyết khấp lão tổ lại không giống như nó trong dự liệu thừa cơ chạy trốn, mà là như cũ đứng tại chỗ, khóe miệng móc ra một vòng tà dị mỉm cười. Đối với ngũ nguyên trong dãy núi phát sinh biến cố, Hướng Chi Lễ là lòng dạ biết rõ, cho nên cứ việc mặt đất lắc lư đến kịch liệt, hắn cũng vẫn là đứng chắp tay, thần sắc một mảnh lạnh nhạt, là huyết hà bay lên không một khắc này, mặc dù thần thức không cách nào cảm ứng được, nhưng lấy hóa thần tu sĩ thị lực, vẫn như cũ nhìn thấy chân trời dị thường, dù sao hiện tại ngũ nguyên bên trong dãy núi, cũng không thể che chắn tầm mắt đồ vật, hừ, Lạc tiểu tử vận khí ngược lại là không tệ, lại trực tiếp liền hướng ta tới, mắt thấy trong tầm mắt huyết hà càng ngày càng rõ ràng, không có một lát liền xâm nhập tự mình thần thức phạm vi, Hướng Chi Lễ đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, một đạo cường tuyệt khí tức tùy ý mà ra, vọt thẳng ra huyễn trận, đánh vào huyết hà phía trên, sau một khắc, chỉ thấy hấp huyết trùng mẫu biến thành huyết hà, giống như đụng vào lớp kính tường không khí đột nhiên dừng lại, chần chờ không còn dám tiến lên, hóa thần tu sĩ. Tại sao lại có hóa thần tu sĩ ngồi chờ tại phong ấn chi địa, hấp huyết trùng mẫu đầu óc có chút quá tải đến. Lẽ ra đã có hóa thần tu sĩ ở đây, nó hôm nay là không thể nào phá phong, nhưng mà đối phương đã không có ngăn cản, cũng không có hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm, cái này nhường hấp huyết trùng mẫu không hiểu rõ ý đồ của đối phương. Đương nhiên, nếu như nó biết rõ hiện nay nhân giới linh khí hiện trạng, hơn phân nửa liền có thể đoán được nguyên do trong đó, nhưng hiện thực là không có nếu như. Hấp huyết trùng mẫu sau đó cử động chính như Hướng Chi Lễ sở liệu, tại còn chưa khôi phục tu vi tình huống dưới, nó cũng không dám cùng một vị hóa thần tu sĩ tranh đấu, ngay lập tức liền muốn chuyển di mục tiêu, hướng một chỗ khác phong ấn chi địa mà đi. Nhưng vào lúc này, một cổ làm nó huyết mạch phúng trương khí tức, đột nhiên theo trước mắt chỗ kia phong ấn chi địa truyền đến, đáy hồ huyễn trận dưới, một đạo u ảnh chính thần không biết quỷ chưa phát giác rời đi. Sau lưng nó, một quả sữa màu trắng ngọc cầu đang bộc phát ra kịch liệt sóng linh khí, ở trung tâm hiện ra sáng tỏ huyết quang, động tĩnh lớn như vậy. Tự nhiên chạy không khỏi Hướng Chi Lễ cảm giác, cái gặp hắn cao mày quay đầu trông lại, hai mắt bên trong sáng lên hào quang màu vàng óng, thần thức cũng từng lần một đảo qua, lại chưa phát hiện khả nghi khí tức, chần chờ một phen về sau, hắn vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra một cái màu xanh đồng sắc cổ phát chuông nhỏ, tiếp lấy diêu động một cái, vô hình sóng âm cấp tốc đảng lượt cái hố nhỏ, một hơi sau vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, cái này một cái, Hướng Chi Lễ cũng không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung ngọc cầu, tự lẩm bẩm, hẳn là đây là cổ tu di lưu chi vật, thụ ta khí tức kích thích, mới có này biến hóa, không có tìm được làm tay chân người, Hướng Chi Lễ cũng chỉ có thể như thế suy đoán linh lung ngọc cầu dị biến. Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, giữa không trung linh lung ngọc cầu liền hao hết tồn trữ linh khí, răng rắc, một tiếng phân thành hai nửa, lập tức, một quả hạt tương tư lớn nhỏ, lóe ra yêu dị linh quang huyết châu hiển lộ ra, cũng tê tê tràn ra huyết vụ. Nhìn thấy tình hình này, càng thêm nhường Hướng Chi Lễ nhận định đây là cổ tu còn sót lại phong ấn chi vật, nàng nếm thử phân biệt một cái, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra đây là loại nào linh vật. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ hưng phấn tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến, hấp huyết trùng mẫu biến thành huyết hà lại không để ý hắn uy hiếp, hướng nơi này lao đến, gặp quỷ, đây chẳng lẽ là này yêu bản nguyên tinh huyết, nói, Hướng Chi Lễ liền muốn cũng không muốn đưa tay chọc một cái, đem khả nghi huyết châu thu tới trong tay, đơn giản phong ấn về sau, liền thu nhập túi trữ vật, bỏ mặc khỏa này huyết châu là cái gì, cũng tất nhiên là hấp huyết trùng mẫu cực độ khát vọng chi vật, không khỏi nó đạt được sau thực lực tăng nhiều, Hướng Chi Lễ quyết định trước đem hắn nắm giữ tại tự mình trong tay, cứ như vậy ngắn ngủi hai ba hơi công phu, huyết hà liền đã đi tới ngoài mấy chục dặm, tự hồ là không cảm ứng được huyết châu khí tức, hấp huyết trùng mẫu lúc này tức giận gầm thét lên, nhân tộc tu sĩ, đem vương huyết giao ra, không phải vậy, bản trùng mẫu nuốt sống ngươi, cái gọi là vương huyết, chính là nhất là gần sát máu đạo chân linh diệt thế huyết viên huyết hống nhất tộc bản nguyên tinh huyết, trong đó hàm ẩn một tia chân linh huyết mạch, đối tất cả máu nói sinh linh mà nói, đều là vô giới chi bảo, người sở hữu trí mạng hấp dẫn tới, mà hấp huyết trùng mẫu sở dĩ như thế cấp bách, không tiếc lấy không trọn vẹn chi thân, cùng hóa thân tu sĩ gian trên sao, chính là bởi vì vương huyết một khi hiện thế, liền khó mà giữ gìn, coi như thực hiện phong ấn, cũng bất quá là thoáng trì hoãn một hai thôi. Trong đó lực lượng y nguyên lại không ngừng xói mòn, hừ, nguyên lai là chân linh di vật. Lần này thật không biết là may mắn, vẫn là không may, Hướng Chi Lễ sắc mặt âm trầm, rất là không nhanh lẩm bẩm, chương 567, thăm dò, sớm tại hai cổ khí tức đụng vào nhau trước đó, Lạc Hồng liền đã ly khai chính mình sở tại chỗ kia phong ấn địa, ngược lại hướng lão quỷ bên kia dựa sát vào, cho nên, chân trời ầm ầm tiếng vang quanh quẩn không có vài tiếng. Hắn liền gặp hoàn thành nhiệm vụ sau trở về thông minh linh thử, đem tiêu hao gần 1/10 uy năng cửu u tiềm ảnh phù thu hồi về sau, Lạc Hồng đạt được một chút tin tức, không khỏi sờ lấy cằm của mình, mỉm cười nói, nguyên lai kia đồ vật là dùng thượng cổ huyết hống khô cạn tinh huyết luyện, ta nói đến thuần thời điểm làm sao có dũng khí cảm giác quen thuộc, mà lại cơ hồ không có phí cái gì công phu, bất quá, coi như trải qua ta một phen chiết xuất cùng thăng linh. Cũng tuyệt không có khả năng tái hiện giọt kia tinh huyết bên trong chân linh huyết mạch, dù sao, trong đó thiếu mấu chốt nhất pháp tắc chi tia, hiện tại nhiều lắm thì khí tức cực kỳ tiếp cận thôi, bất quá cũng đầy đủ gạt được kia mập trùng. Lúc này, hướng lão quỷ làm đánh điểu nhân kế hoạch thất bại, đã thành một cái hoàng tước, đang cùng hấp huyết trùng mẫu cái này mập ve đánh lớn xuất thủ, mà thân là bọ ngựa huyết khắp lão tổ hiện nay vẫn chưa lộ diện, cái này lão ma hiển nhiên là muốn cùng Lạc Hồng tranh một cái đánh điểu nhân vị trí. Đứng tại ngoài trăm dặm bình đỉnh sơn bên trên, Lạc Hồng thảnh thơi nhìn xem phong ấn trên không chiến trường, lúc này, hướng lão quỷ cũng không thi triển hóa thần tu sĩ kinh thiên thần thông, mà là lấy nguyên anh hậu kỳ thủ đoạn của tu sĩ cùng hấp huyết trùng mẫu triền đấu, mà hấp huyết trùng mẫu làm thượng cổ đại yêu, hắn toàn thịnh lúc tu vi so Hướng Chi Lễ còn cao hơn cái một cái tiểu cảnh giới, ngay lập tức coi như bị phong ấn mấy chục vạn năm, lại thân thể không được đầy đủ. Cũng bạo phát ra viễn siêu nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thực lực, cho nên, hai người đấu ba bốn hiệp về sau, hướng lão quỷ liền dần dần rơi xuống hạ phong, chỉ là liếc mắt nhìn, Lạc Hồng liền biết vị này hướng tiền bối lại diễn đi lên, quả nhiên, không bằng thông minh linh thử khoan quay về túi linh thú, hắn chỗ ngực âm phù, liền truyền ra Hướng Chi Lễ thở dốc thanh âm, Lạc sư đệ, kia hấp huyết trùng mẫu để mắt tới hướng mổ nơi này phong ấn, còn xin nhanh chóng đến đây viện thủ, ha ha, Hướng sư huynh chớ có nói giỡn. Nếu là thật sự có hấp huyết trùng mẫu đột kích, ngươi đều có thể kích hoạt phù lục, đem Lạc mổ truyền tống đi qua a. Lạc Hồng mặc dù không biết Hướng Chi Lễ tại huyễn ảnh di hình trên bùa dở trò gì, nhưng khẳng định là sẽ không để cho nó thật có hiệu quả. Thế là cố ý giả bộ hồ đồ nói, này yêu thần thông ở xa hướng mổ đoán trước phía trên, đã cắt đứt bốn bề không gian. Lạc sư đệ nếu không tin, có thể thử kích hoạt trên người ngươi âm phù. Cho nên, còn xin Lạc sư đệ nhanh chóng chạy tới. Dây dưa lâu hướng mổ thế nhưng là sẽ nhịn không được, đến lúc đó, này yêu được một phần thân thể, thần thông thế tất còn muốn phóng đại, kia nhóm chúng ta coi như phiền phức lớn rồi, huyết khắp lão tổ lựa chọn phá phong phương thức, là Hướng Chi Lễ trước đó không ngờ tới, thôn phệ nghiêm chỉnh bình vạn yêu huyết về sau, hấp huyết trùng mẫu cũng không phá phong mới bắt đầu suy yếu kỳ, mà rất làm cho Hướng Chi Lễ nhức đầu là, hấp huyết trùng mẫu lại là loại kia rất khó diệt sát yêu thú, nếu chỉ dựa vào chính hắn. Muốn chế phục này yêu, sợ là sẽ phải tổn thất trăm năm trở lên thọ nguyên. Cái này đại giới là Hướng Chi Lễ không thể nào tiếp thu được, cho nên hắn mới muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem Lạc Hồng lừa qua đi. Lại có việc này. Hướng sư huynh lại kiên trì một lát, sư đệ cái này chạy đến. Giọng nói cấp bách nói đi về sau, Lạc Hồng vẫn đứng tại chỗ quan chiến, không có nửa điểm khởi hành ý tứ. Tuy nói tại chính Hướng Chi Lễ xem ra, Hắn biểu hiện được thiên y vô phùng, nhưng ở trong mắt Lạc Hồng, đối phương chính là ở ngoài sáng con mắt trương gan lợi dụng hắn. Cái này không thể nghi ngờ nhường Lạc Hồng có chút nổi nóng, cho nên hắn lúc này khoanh tay đứng nhìn đến yên tâm thoải mái. Đương nhiên, cuối cùng hắn khẳng định vẫn là muốn xuất thủ, không đồng ý hướng lão quỷ nhìn thấy sự lợi hại của hắn, liền không cách nào thắng được tôn trọng của hắn. Đợi ở chỗ này quan chiến, Lạc Hồng đã có thể quen thuộc hấp huyết trùng mẫu thần thông, cũng có thể lưu tâm huyết khóc lão tổ. Dựa theo suy đoán của hắn, là hấp huyết trùng mẫu bù đắp nhục thân một cái chớp mắt, chính là cái này lão ma động thủ thời điểm, mà lúc này ra hướng lão quỷ như thế cái trở ngại, hắn hẳn là có hành động mới là. Hồ nước phong ấn trên không, một yêu trên người một người viễn siêu hắc phong tuyệt tức trận cấm chế pháp lực khí hơi thở, dẫn tới trận pháp phát động công kích, cái gặp, không ngừng vài trượng dáng dấp màu đen phong nhận từ trên cao chém xuống, trong đó đại bộ phận trảm tại hấp huyết trùng mẫu trên thân, nhưng cũng có non nửa hướng phía hướng chi lễ mà đi. Những cái kia chém trên người hấp huyết trùng mẫu hắc phong cự nhận, không có cho hắn mang đến một vết thương, vậy mà tất cả đều tại tiếp xúc một nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như bị hắn yêu khu mặt ngoài phun trào yêu huyết thôn phệ. Biết rõ ký sinh huyết trùng một chút nội tình Lạc Hồng rõ ràng, những cái kia hắc phong cự nhận cũng không phải là đơn giản bị thôn phệ, mà là bị chuyển dời đến nơi khác. Căn cứ hắn đối yêu thú nghiên cứu, cái này nơi khác khả năng nhất địa phương chính là hấp huyết trùng mẫu trong bụng. Đương nhiên, nơi này bụng không phải chỉ huyết nhục dạ dày, mà là chỉ một chỗ cỡ nhỏ không gian. Hắc hắc, nếu là cái này hấp huyết trùng mẫu sau khi chết thể nội tiểu không gian không sụp đổ, hắn thi thể ngược lại là thích hợp dùng để luyện chế pháp khí chứa đồ. Đang lúc Lạc Hồng dù bận vẫn ung dung thu thập số liệu lúc, hướng chi lễ sắc mặt lại hơi đổi. Những cái kia hắc phong cự nhận chém không phá hắn hộ thân pháp bảo, tự nhiên không cần lo lắng, nhưng tự hồ là cảm thấy thăm dò đủ rồi. Hấp huyết trùng mẫu lại là chuẩn bị thi triển lôi đình thủ đoạn, chỉ nghe một đạo bén nhọn tê minh tiếp tục không ngừng mà theo nó cự trong miệng phát ra, giống như thực chất sóng âm trong khoảnh khắc tứ ngược phương viên trăm dặm, vạn vật đều đang đổ nát. Lạc Hồng chỉ ở biên giới tiếp xúc một điểm, liền cảm giác ngũ tạng lục phủ khẽ rung lên, khí huyết có chút hỗn loạn. Có thể thấy được, nếu là thân ở này thần thông trung tâm, dù hắn nhục thân, cũng tất nhiên sẽ không dễ chịu. Hướng chi lễ mặc dù sớm cảm ứng được hấp huyết trùng mẫu yêu lực đề tụ, lại không ngờ đến đối phương sẽ thi triển hiếm thấy sóng âm thần thông, ngay lập tức cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, nhục thân cảm thấy khó chịu, nhưng rất nhanh, hắn liền dùng pháp lực mạnh mẽ đem dị dạng tạm thời ép xuống, sau đó thủ chưởng mở ra, chi kia xanh biết tiêu ngọc lập tức hiển hiện, lập tức, hướng chi lễ đem này tiêu phóng tới dưới môi thổi, hắn lại là phải dùng sóng âm thần thông đối kháng sóng âm thần thông, du dương tiếng tiêu cùng một chỗ. Màu xanh biết sóng âm liền dập dần mà ra, đem hấp huyết trùng mẫu phát ra bén nhọn tê minh dần dần xa lánh, vượt trên, là xanh biết sóng âm tiếp xúc đến hấp huyết trùng mẫu nhục thân thời điểm, trận trận bạo liệt thanh âm bỗng nhiên vang lên, cái gặp, hấp huyết trùng mẫu huyết hồng thân thế bên trên, không ngừng có nổi mục trướng lên cũng nổ tung, nhưng mà, ngay tại như vậy rõ ràng rơi xuống hạ phong tình hình dưới, hấp huyết trùng mẫu vậy mà không những không giận mà còn cười, dùng nó kia không phải người thanh âm quát ầm lên, kiệt kiệt kiệt. Nguyên lai nhân giới đã suy sụp thành cái dạng này, hóa thần tu sĩ chỉ cần một động thủ, liền sẽ bị hấp thụ tinh nguyên, nhân tộc, không biết ngươi còn lại mấy năm thọ nguyên, bản trùng mẫu cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, vì vượt trên hấp huyết trùng mẫu thần thông, hướng chi lễ lần thứ nhất vận dụng hóa thần cấp thực lực, nhưng cũng nhường hấp huyết trùng mẫu xem thấu hắn chân tay co cống chân tướng, lần này, muốn áp đảo nó, rõ ràng thì càng khó khăn, chương 568. Xuất thủ, đối mặt hấp huyết trùng mẫu triển khai lăng lệ thế công, hướng chi lễ vẫn không có lựa chọn xuất ra chân chính tu vi, bởi vì căn cứ phán đoán của hắn, dạng này rất có thể sẽ đem Lạc Hồng dọa chạy, như vậy hắn tiết kiệm thọ nguyên dự định liền triệt để thất bại, nhưng khi hấp huyết trùng mẫu không tiếc tiêu hao tinh huyết, thi triển lớn uy lực huyết đạo thần thông về sau, chỉ dựa vào nguyên anh hậu kỳ tu vi đã rất khó chống lại, cho nên, hướng chi lễ không ngừng theo trong túi trữ vật, tế ra một cái lại một cái uy lực cường đại dọa người cổ bảo, khó khăn lắm đỡ được hấp huyết trùng mẫu thế công, mà đang lúc Lạc Hồng quan chiến thời điểm, một mực rơi sau lưng hấp huyết trùng mẫu trăm dặm huyết khấp lão tổ, khuôn mặt lại là âm trầm đáng sợ, vì không bị hấp huyết trùng mẫu phát hiện, huyết khấp lão tổ một mực cùng đối phương duy trì đầy đủ cự ly, cho nên, hắn cũng không rõ ràng hướng chi lễ chân thực tu vi, thật coi hắn là thành nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng dù cho như thế, hướng chi lễ xuất hiện cũng quá mức kinh người, huyết khấp lão tổ tuyệt đối không nghĩ tới, lần này tiến vào ngũ nguyên sơn mạch một đám luyện khí tu sĩ bên trong, lại tàng lấy như thế một vị đáng sợ tồn tại. Bất quá, Từ hiện tại tình hình xem, đối phương không phải hướng về phía ta tới, mà là kia yêu trùng mà tới. Như vậy, ta còn có cơ hội. Nhìn chằm chằm chấn thiên động địa chiến trường về sau, huyết khấp lão tổ yên lặng lui đến bóng mờ bên trong, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Hồ nước phong ấn trên không, lại một lần huy động lưu kim xích hỏa kỳ gọi ra vô số hạo dương điểu, đem hấp huyết trùng mẫu phun ra vô số huyết giáp trùng làm hao mòn rơi về sau. Hướng Chi Lễ rốt cục nhịn không được, đột nhiên mượn nhờ pháp lực cao giọng nói, Lạc sư đệ, Hướng mổ biết rõ ngươi liền muốn phụ cận, ngươi lại không xuất thủ, đừng trách Hướng mổ đi thẳng một mạch. Hướng Chi Lễ thanh âm tựa như tiếng sấm liên tục đồng dạng âm thanh chấn trăm dặm có thừa, Lạc Hồng tất nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng, ha ha, xác thực cũng không xê xích gì nhiều, không thể đem Hướng lão quỷ làm cho quá ác, sau này còn có rất nhiều hợp tác cơ hội đây, tự nói một câu về sau, Lạc Hồng thân hình đột nhiên biến mất trên bình đỉnh sơn, lại xuất hiện lúc đã vượt ngang trong vòng hơn 10 dặm, vừa sải bước ra, liền đã tiến vào Hướng Chi Lễ thần thức phạm vi, Lạc Hồng ngay lập tức khẽ cười nói, Hướng sư huynh đừng vội, Lạc mổ đến vậy, đối với Lạc Hồng đến, hấp huyết trùng mẫu cũng không cho quá nhiều chú ý, dù sao Lạc Hồng khí huyết còn quá trẻ, cho dù tu vi không yếu, nhưng cũng không có khả năng có được quá lớn chiến lực, dạng này tồn tại, chính là đến lại nhiều cũng uy hiếp không được nó. Ngược lại là trước mặt cái này một mực tại mượn nhờ pháp bảo chi lực, không chịu vận dụng chân thực tu vi hóa thần tu sĩ, hơn đáng giá chú ý, nhưng cũng vẻn vẹn chú ý, hấp huyết trùng mẫu lúc này mặc dù còn chưa khôi phục hóa thần cấp thực lực, nhưng cũng là không sợ chút nào, bởi vì nó thần thông lớn nhất đặc tính chính là không chết, lấy nhân giới trước mắt tình huống, không có khả năng có hóa thần tu sĩ có thế đang tiêu hao chiến bên trong thắng qua nó, khặc khặc, lại một cái đi tìm cái chết. Liền lấy ngươi làm bản trùng mẫu phá phong sau cái thứ nhất huyết thực đi, dùng không phải người thanh âm gào thét sau một lúc, hấp huyết trùng mẫu thân thể đột nhiên kéo dài, tựa như loài rắn săn mồi đồng dạng lấy tấn mãnh đến không cách nào nhìn tốc độ, mở ra miệng lớn hướng Lạc Hồng nuốt tới. Giờ khắc này, Lạc Hồng chỉ cảm thấy gió tanh đập vào mặt, khí huyết sao động không thôi, một thời gian mà ngay cả pháp lực cũng không cách nào đề tụ, cốt gia hỏa, không hổ là thượng cổ đại yêu, tiện tay một kích cũng có như thế uy thế. Như là bình thường nguyên anh hậu kỳ tu tiên ở đây, thật đúng là khả năng bị nó một ngụm nuốt, lấy cường đại nhục thân cưỡng ép đè xuống thể nội khí huyết về sau, Lạc Hồng lại không có thi triển độn thuật tránh né, chỉ là lòng bàn tay hướng lên trên nhàn nhạt nắm ra tay phải, ngay tại miệng lớn tới người trước một sát, Lạc Hồng tay phải bỗng nhiên đảo lộn tới, lập tức một cổ lớn lao càn khôn chi lực tại hắn quanh thân bộc phát, hấp huyết trùng mẫu nhất thời không ra, dường như như lưu tinh hung hăng đánh tới hướng mặt đất, lập tức Hướng Chi Lễ liền nhìn thấy một cái trăm trượng phương viên lõm hố hình tròn, đông một tiếng xuất hiện ở trong tầm mắt, mà hấp huyết trùng mẫu giờ phút này bị đè ép mấy lần, hoàn toàn khảm vào trong đất đá, nguyên bản nhúc nhích bất bình da, lúc này trở nên trơn nhẵn không gì sánh được, tựa như màu máu mặt kính đồng dạng. Cảnh tượng này, thật giống như có người quơ một cái khổng lồ thiết chù y, đem hấp huyết trùng mẫu nện vào trong đất, càng không chi lực, Hướng Chi Lễ con ngươi co rụt lại, giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Thoáng cách xa Lạc Hồng một chút, tại hắn đã từng chỗ đã học qua trong cổ tịch, tu luyện loại này thần thông tu sĩ, không có một cái rơi vào kết cục tốt, mà lại những này gia hỏa vẫn lạc lúc, sẽ bộc phát phi thường khủng bố tai nạn, có thể hủy diệt bốn bề hết thảy, hắc hắc, Hướng sư huynh còn không động thủ, Lạc mổ có thể không kiên trì được quá lâu, bởi vì ở một bên quan chiến hồi lâu, Lạc Hồng phát hiện hấp huyết trùng mẫu khó đối phó nhất địa phương, chính là nó bên ngoài thân những cái kia ký sinh huyết trùng. Những này ký sinh huyết trùng số lượng quá nhiều, đồng thời nhỏ đến khó mà thực hiện trình độ tổn thương, cho nên không có cái gì công kích có thể tại thời gian ngắn bên trong đem toàn bộ diệt sát. Kể từ đó, ký sinh huyết trùng liền có thể thông qua thôn vệ chuyển di phương thức, đem ngoại lai công kích na di đến hấp huyết trùng mẫu thể nội trong không gian nhỏ, chẳng những không tạo được tổn thương, ngược lại sẽ bị hắn tiêu hóa về sau, chuyển hóa làm lực lượng mới. Đơn này một môn thần thông, liền có thể nhường rất nhiều thần thông vô hiệu. Nguyên nhân chính là như thế, Hướng Chi Lễ tại tới đối kháng thời điểm mới có thể một mực khai thác thủ thế, mà càng không chi lực vô hình vô chất, có thể rơi xuống nhỏ bé nhất tất vuông ở giữa, chính là ký sinh huyết trùng cái này một hộ thân thủ đoạn khắc tinh. Giờ phút này Lạc Hồng toàn lực xuất thủ phía dưới, càng không chi lực bạo phát ra vượt qua 3.500 vạn độ uy lực, số này giá trị đã vượt qua đồng dạng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực còn nhiều gấp đôi, nhưng cho dù đạt tới loại trình độ này, Lạc Hồng y nguyên cảm thấy cố hết sức, hấp huyết trùng mẫu nhục thân lực lượng viễn siêu hắn tưởng tượng, vì chế trụ nó, Lạc Hồng pháp lực đang giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng đổ xuống mà ra, mà hắn khẳng định là sẽ không cứ như vậy hao hết sạch pháp lực, cho nên khi phía dưới liền thúc giục lên Hướng Chi Lễ động thủ. Hướng Chi Lễ cũng rõ ràng, nếu có thể thừa này thời cơ trọng thương Hấp Huyết Trùng Mẫu, hắn mưu đồ liền có thể đạt thành hơn phân nữa, cho nên khi phía dưới không chút do dự, đem quanh thân Loạn Thất Bát Tao pháp bảo vừa thu lại, lại lần nữa lấy ra chi kia tiêu ngọc, chỉ bất quá, hắn lúc này thổi cũng không phải là vừa rồi bài hát, Lạc Hồng đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạt Lý không quá mức nghiên cứu, ngay lập tức lại phản phất có thể nghe được tiêu ca khúc bên trong sóng lớn hào hùng, nhất đào tiếp lấy nhất đào, nhưng chính là không vỗ xuống, không ngừng tích góp lực lượng, rất nhanh, tiêu ngọc tán phát xanh biếc linh quang liền đem Hướng Chi Lễ nuốt hết, không trung phản phất xuất hiện một khỏa mặt trời nhỏ, ba hơi về sau, Lạc Hồng pháp lực đã tổn hao non nữa, Hướng Chi Lễ cũng rốt cục hoàn thành tụ lực, cái gặp một mảnh già thiên xanh lãng nổi lên, đột nhiên rút khô phương viên trong trăm dặm thiên địa linh khí, giống như thực chất đồng dạng cùng ép mà xuống, uy thế cỡ này, chính là ký sinh huyết trùng nuốt đến lại nhanh, cũng có thể có hơn phân nửa uy lực rơi vào Hấp Huyết Trùng Mẫu trên thân, dường như cảm ứng được nguy hiểm, Hấp Huyết Trùng Mẫu treo lên càng không chi lực ra sức ngẩng đầu, trong miệng phun ra một mảnh huyết quang, đem tự mình bao thành một cái kén máu, chương 569, Lạc Mổ đi một chút sẽ trở lại, hai người tiếp xúc sát na, tất cả thiên địa bị xanh đỏ hai màu linh quang chỗ đóng, khí tức hỗn loạn cực điểm, khó mà cảm ứng nội bộ tình huống, tốt gia hỏa, 6.000 vạn độ, không hổ là Hướng lão quỷ. Lạc Hồng nhìn kiểm tra sức khỏe bề ngoài không ngừng trên vọt số ghi âm thầm kinh hãi. Theo lý thuyết, Hướng Chi Lễ có hóa thần sơ kỳ đỉnh phong tu vi, đánh ra hung ác như thế một kích, cũng không kỳ quái. Nhưng lão quỷ này trâu liền trâu tại, vừa rồi kia kích vẫn chưa đột phá nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cực hạn, mà ném đi hấp thu trong trăm dặm thiên địa linh khí tăng phúc 1.000 vạn độ. Hắn một kích này nguyên bản uy lực liền có 5.000 vạn độ khoảng chừng. Nói cách khác, tại đòn bẩy bội số phương diện, hắn còn thắng qua Lạc Hồng một bậc, yên lặng đem số liệu ghi chép lại về sau, Lạc Hồng cúi đầu nhìn về phía mặt đất, lúc này, cuồng bạo hỗn loạn linh khí lắng lại rất nhiều, cái gặp tại Lạc Hồng ép ra hố tròn chung quanh, đại địa giống như mạng nhện đồng dạng nứt ra, lan tràn ra ngoài cực xa, ngược lại là sóng lớn đánh ra trung tâm, bởi vì thổ địa ngưng thực dị thường, cũng không có tạo thành nghiêm trọng phá hư, mà kia Hấp Huyết Trùng Mẫu trong lúc vội vã kết thành kén máu, sớm đã tại sóng lớn trùng kích vào chia năm xẻ bảy. Hấp Huyết Trùng Mẫu tự thân khí tức cũng suy yếu một mảng lớn, toàn bộ nhìn qua gầy đi trông thấy, không biết có bao nhiêu ký sinh huyết trùng chết tại sóng lớn phía dưới. Thấy tình cảnh này, Hướng Chi Lễ lúc này sắc mặt vui mừng, vù vù tế ra 12 phiến màu vàng khiên tròn, hóa thành 12 đạo màu vàng lưu quang, phi độn đến Hấp Huyết Trùng Mẫu xung quanh, đem vây quanh trong đó. Lập tức, 12 phiến khiên tròn trên đằng giấy lên màu vàng linh diễm, tiếp lấy liền từ trên mặt thuẫn thoát ra 12 đầu hỏa long. Những này hỏa long liên kết lấy ngưng tụ thành một tòa lồng giam về sau, 12 cái đầu rồng đồng thời phun ra hơn một trượng to màu vàng diễm trụ, thẳng đốt hướng ở trung tâm Hấp Huyết Trùng Mẫu. Tiêu Ngọc một kích về sau, Hấp Huyết Trùng Mẫu phản kháng cường độ đại giảm, Lạc Hồng pháp lực tiêu hao cũng theo đó đại giảm. Giờ phút này hắn thấy rõ ràng, Hướng lão quỷ bộ kia pháp bảo đã cấu trúc một tòa trận pháp cấm chế, đang giống như luyện đang đồng dạng không ngừng suy yếu Hấp Huyết Trùng Mẫu lực lượng, rất nhanh tiếng kêu thảm thiết cùng mùi khét liền truyền ra. Ha ha, Lạc sư đệ, không nghĩ tới ngươi càng đem càng không chi lực tu luyện đến cái này tình trạng, quả nhiên là nhường Hướng Mổ ăn giật mình. Nếu không phải có này thần thông tương trợ, chỉ sợ nhóm chúng ta phải tốn nhiều rất nhiều tay chân khả năng chế phục này yêu. Nhân tình này Hướng Mổ nhớ kỹ. Mặc dù Hướng Chi Lễ đối Lạc Hồng lúc trước tọa sơn quan hổ đấu cử động có chút bất mãn, nhưng có thế như vậy thuận lợi chế phục Hấp Huyết Trùng Mẫu không thể nghi ngờ là đáng được ăn mừng. Một chút không thoải mái cũng liền chẳng phải trọng yếu, Lạc Hồng đối với cái này kết quả cũng có chút hài lòng, nếu dựa theo Hướng lão quỷ nguyên bản dự định, chỉ bằng vào hắn một người muốn cùng Hấp Huyết Trùng Mẫu đánh nhau, bất luận thắng bại đều là một cái cực gian tân sự tình, đáng chết. Nhân tộc tu sĩ đều đáng chết, bản trùng mẫu mới vừa tránh thoát phong ấn, sao có thể có thế lần nữa bị quản chế tại người, các ngươi những này đáng chết nhân tộc tu sĩ không nên quên. Bản trùng mẫu cũng không sợ chỉ là mấy trăm năm thọ nguyên xói mòn. A, nổi giận cực điểm tiếng gầm gừ theo kim diễm bên trong truyền ra, Lạc Hồng đột nhiên cảm giác Hấp Huyết Trùng Mẫu chống cự càng không chi lực lực lượng tăng lên gấp 3-4 lần, cái giữ vững được một hơi, hắn tiện ý biết đến chuyện không thể làm, triệt hồi thần thông, mất càng không chi lực trói buộc về sau, Hấp Huyết Trùng Mẫu lúc này hung uy đại phát, quát ra cái miệng rộng liền đem vô số kim diễm nuốt vào, tiếp lấy liền hướng màu vàng khiên tròn táp tới. Hướng Chi Lễ cũng không nghĩ tới, hấp huyết trùng mẫu còn có bực này để cho mình khí tức một cái tăng vọt mấy lần liều mạng thần thông, nhất thời không quan sát phía dưới, lại chưa kịp lúc làm ra ứng đối, trơ mắt nhìn xem 12 mặt màu vàng khiên tròn trong nháy mắt thiếu đi hai mặt, mặc dù màu vàng khiên tròn còn thừa lại tuyệt đại đa số, nhưng không thành trận thế, hiển nhiên uy lực lại bởi vậy đại giảm, không có khả năng lại vây khốn hấp huyết trùng mẫu. Bất chấp đau lòng phát bảo, Hướng Chi Lễ tay áo hất lên, lập tức 6 cái hơn 1 trượng to đỏ tinh trụ từ trên trời giáng xuống, bành bành rơi vào hấp huyết trùng mẫu chung quanh. Lập tức, cái này 6 cái đỏ tinh trụ linh quang đại lượng, muốn gia cố đối hấp huyết trùng mẫu phong cấm, nhưng mà, hấp huyết trùng mẫu có thế tại bị nặng một kích sau khí tức phóng đại, chính là bởi vì thiêu đốt thể nội số lượng không nhiều bản nguyên tinh huyết, bình thường tu tiên giả đều sẽ một bản lĩnh tiêu hao tinh huyết tăng phúc thực lực bí thuật. Tinh thông máu nói hấp huyết trùng mẫu tự nhiên càng thêm am hiểu, năm đó, nó có thế tại nhân giới tứ ngược một phương, chính là bởi vì thiêu đốt bản nguyên tinh huyết về sau, chính là hóa thần hậu kỳ tu sĩ nó cũng có thể đối kháng một hai, bây giờ mặc dù không còn năm đó chi uy, nhưng nhường thực lực bản thân ngắn ngủi đạt tới hóa thần cấp độ, nhưng cũng là không khó, cái gặp kia đỏ tinh trụ trên linh quang vừa mới sáng lên, hấp huyết trùng mẫu liền bỗng nhiên ngẩng đầu xông ra kim diễm lồng giam, lúc này, nó to lớn trùng thân thể thượng tiêu gián một mảnh, nhưng bên ngoài thân không ngừng tràn ra màu đỏ tươi quang điểm, khí tức xa so với lúc trước cường thịnh, Lạc Hồng thậm chí cảm giác nhận lấy áp chế. Ngay sau đó, một đạo màu máu vòi rồng bao quanh hấp huyết trùng mẫu cấp tốc thành hình, vừa mới bị đẩy lùi 10 mặt màu vàng khiên tròn gặp được cái này yêu phong, lập tức mặt ngoài bị ăn mòn ra khối lớn chấm đỏ, không có mấy hơi công phu, bộ này rõ ràng phẩm giai cực cao pháp bảo liền giống như sắt vụn, từ không trung thẳng rớt xuống đi. Tốt gia hỏa, cái này lão yêu quái là muốn liều mạng, Lạc Hồng trong lòng rung lên, đoạn không muốn đi sờ cái này rủi ro, sau đó nhãn thần chớp lên, dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng lão quỷ bên kia nhìn lại, kết quả, Hướng Chi Lễ cũng đúng lúc này trông lại, hai người ánh mắt trong nháy mắt giao hội ở cùng nhau, không tốt, đối phương muốn trượt, cơ hồ là cùng một thời gian, trong lòng hai người lên như vậy ý niệm, đoạt tại Hướng Chi Lễ mở miệng trước đó, Lạc Hồng một bên kéo ra cùng hấp huyết trùng mẫu cự ly, một bên túc tiếng nói, Hướng sư huynh, Lạc mổ pháp lực tiêu hao rất nhiều, nếu chỉ có một người, là tuyệt ngăn không được này yêu, nếu là bị nó được phong ấn bên trong thân thể, sợ rằng sẽ khó đối phó hơn, Hướng sư huynh cái này thời điểm cũng không thể bỏ mặc a. Lạc Hồng lúc này trong lòng kia là buồn bực không thôi, nếu không phải Hướng Chi Lễ keo kiệt thọ nguyên, vừa rồi chỉ cần một kích toàn lực, liền có thể xong việc, nơi nào sẽ có hiện tại buồn rầu. Cốt gian xảo tiểu tử, nghĩ chiếm hắn một điểm tiện nghi, đơn giản so còn khó hơn lên trời, Hướng Chi Lễ oán thầm một câu về sau, cũng vứt bỏ biến mất thân hình, nhưng Lạc Hồng một mình ngạnh kháng ý niệm, nhíu mày một cái nói, Lạc sư đệ cớ gì nói ra lời ấy, việc này bởi vì Hướng mổ mà lên, Hướng mổ đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm, chuyện cho tới bây giờ, người ta cũng chỉ có thể xuất ra thủ đoạn cuối cùng, cùng này yêu quần nhau lấy trì hoãn thời gian. Nó thực lực như vậy trong nháy mắt bạo tăng nhiều như vậy, thế tất không thể lâu dài, tốt, liền theo Hướng sư huynh lời nói, bất quá, Lạc mổ thủ đoạn cần thu nạp không ít thiên địa linh khí, lại là muốn vất vả Hướng sư huynh trước ngăn lại một lát, nói đi, Lạc Hồng cũng không đợi Hướng Chi Lễ đồng ý, liền một cái thuấn di rút đi mấy trăm trượng, mấy cái thời gian lập lòe đã không thấy tăm hơi bóng người, chỉ có thanh âm ung dung truyền đến, Hướng sư huynh kiên trì một cái, Lạc mổ đi một chút sẽ trở lại, thấy tình cảnh này, Hướng Chi Lễ khóe miệng không khỏi co quắp một cái, mắt thấy kia hơn 200 trượng cao màu máu vòi rồng bay thẳng phong ấn chi địa mà đi, hắn cũng chỉ có thể lần nữa hướng túi trữ vật sờ soạn. Chương 570, Vô Tướng Dung Linh Phù. Tại bây giờ nhân giới, hóa thần tu sĩ chẳng những bị quản chế tại thọ nguyên, mà lại bản thân hạch tâm nhất, triệu tập thiên địa linh khí thần thông, cũng không cách nào thỏa thích thi triển. Tựa như hiện tại, tại bị Hướng Chi Lễ rút ra qua một đợt thiên địa linh khí về sau, chiến trường bốn bề thiên địa linh khí tuy có chỗ bổ sung, nhưng đem so với trước, kia là kém hơn quá nhiều. Lạc Hồng lại nghĩ thi triển tương tự thủ đoạn thần thông, liền phải thoát ra hơn 10 dặm mới được. Nếu là đổi được linh giới, căn bản không có phiền toái như vậy. Thiên địa linh khí dư giả đến coi như đồng thời có vài chục vị hóa thần tu sĩ đánh lớn xuất thủ, cũng có thể kịp thời bổ sung. Lần này bỏ chạy, Lạc Hồng cũng không phải vì tránh chiến, vừa vặn tương phản. Hắn là dự định nghiêm túc cho kia hấp huyết trùng mẫu đến cái hung ác, chủ yếu là đánh tới trình độ này, cũng không thấy huyết khấp lão tổ hiện thân, Lạc Hồng không khỏi có chút hoảng sợ, những này lão ma không có một cái nào dễ đối phó, Lạc Hồng cũng không dám, bởi vì đối phương so với mình thấp một cái tiểu cảnh giới, liền coi thường hắn. Tu vi trên hắn mặc dù thắng qua rất nhiều, nhưng trên âm mưu quỷ kế, đối phương cũng không nhất định so với hắn yếu, đặc biệt là ở đây người chuẩn bị không biết bao nhiêu năm tình huống dưới. Tế sổ một phen chính mình thủ đoạn về sau, Lạc Hồng phát hiện có thể đối phó hấp huyết trùng mẫu cũng liền như vậy mấy loại, càng không chi lực đã không chế trụ nổi hấp huyết trùng mẫu. Chính cửu diệt hồn đại trận mặc dù đại khái dẫn đầu sẽ có kỳ hiệu, nhưng không gánh nổi hướng chi lễ lại bởi vậy cùng hắn trở mặt. Thần phong vô ảnh kiếm còn chưa đại thành, lại hấp huyết trùng mẫu cũng nắm giữ nhất định không gian chi lực, chỉ sợ lực có chưa đến. La sát quỷ thủ phòng lớn hơn công, lại là không thể cho hấp huyết trùng mẫu tạo thành đầy đủ uy hiếp. Nhục thân chi lực chính là có thế ngoài dự liệu ác chủ bài, ban đầu đến đại tấn, có thế không hiển lộ vẫn là không hiển lộ thì tốt hơn. Sau khi suy tính, Lạc Hồng đột nhiên vỗ bên hông túi linh thú, một đạo kim ảnh liền rơi xuống trên vai của hắn. Vừa mới bị tỉnh lại tiểu kim có vẻ hơi còn buồn ngủ, không quá mức tinh thần, nhưng rất nhanh nàng liền cảm ứng được hấp huyết trùng mẫu kia cường hoành che khuất bầu trời yêu khí, trên cổ linh vũ cũng dựng đứng lên. Hóa thần đại yêu a, tiểu kim, ta cho nó nướng nếm thử. Lạc Hồng khẽ mỉm cười nói. Nghe nói lời ấy, tiểu kim lúc này ánh mắt phát lạnh, ngực đỏ cúc ấn ký hiện khởi linh ánh sáng, hót vang lấy ứng hòa một tiếng. Vậy liền tới đi. Nói đi, Lạc Hồng kiếm chỉ kẹp lấy, liền lấy ra một tấm bạc tiền ứng trước xăm phù lục. Mặc dù đã hạ quyết tâm, nhưng giờ phút này Lạc Hồng trên mặt vẫn lóe lên một tia đau lòng chi sắc. Hiển nhiên tờ phù lục này muốn xa so với trước đó thái hư hóa linh phù cùng cửu u tìm ảnh phù càng bị Lạc Hồng xem trọng. Cùng Lạc Hồng đau lòng tương phản, tiểu kim nhìn thấy tờ phù lục này về sau, ngược lại là 10 điểm vui sướng, không cần Lạc Hồng mệnh lệnh, liền thoát ra ngoài sau lăn một vòng, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Lúc này, Lạc Hồng trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, tưới vào kia phù lục phía trên, khiến cho sáng lên một vòng màu máu. Ngay sau đó, hắn liền đem này phù hướng phía tiểu kim vung ra, tinh chuẩn đến dán tại nàng trên lưng. Sau một khắc, phù lục chi lực bộc phát, màu máu linh quang đem tiểu kim toàn bộ bao vây lại, cũng hóa thành một đạo lưu quang bay tới Lạc Hồng phía sau. Là màu máu linh quang tán đi lúc, Lạc Hồng sau lưng xuất hiện tiểu kim hư ảnh, cái gặp nàng đang dần dần cùng Lạc Hồng nhục thân dán vào, như muốn hòa tan vào. Trên thực tế, nàng cũng xác thực muốn hòa tan vào. Trương này vô tướng dung linh phù, chính là Lạc Hồng kết hợp kim khuyết ngọc thư trên tiên phù, vạn tương thần nhãn nghiên cứu, cùng hàng lão ma hàng linh phù sau chỗ nghiên cứu ra độc môn phù lục. Công hiệu quả rõ ràng, chính là có thể nhường linh thú hóa hư dung linh, không di chứng tăng lên trên diện rộng người sử dụng tu vi, đồng thời đạt được linh thú đại bộ phận phân thần thông. Vô tướng dung linh phù uy lực mặc dù so hàng linh phù lớn, nhưng nó đối người sử dụng yêu cầu cũng là cực cao. Đầu tiên tu tiên giả nhất định phải có được cường hoành nhục thân, nếu không dung linh thời điểm, chính là bạo thể thời khắc. Trên cơ bản, không có đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ nhất, hoặc là kim cương quyết tầng thứ năm, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiếp theo, vô tướng dung linh phù cũng muốn cầu linh thú đến có cường hoành huyết mạch, không phải vậy dễ dàng tan vào đi ra không được. Tiểu kim từ lần trước hắc vực chi hành về sau, rõ ràng đã thức tỉnh một chút chân linh huyết mạch, cho nên này phù đối nàng là không có chút nào gánh vác. Theo tiểu kim hư ảnh toàn bộ không có vào Lạc Hồng thân thể, hắn hình dạng phát sinh biến hóa cực lớn, chỉ nghe két rồi bạo hưởng, Lạc Hồng thân thể bành trướng một vòng, thân cao bị kéo đến một trượng có thừa. Tựa như chỉ có dạng này khả năng chịu đựng nổi mới tăng lực lượng, 10 ngón nổi lên hào quang màu vàng sậm, đầu ngón tay hóa thành lợi trảo, tóc cùng tròng mắt cũng thay đổi thành màu vàng, gương mặt hai bên mọc ra một chút màu vàng linh vũ. Loại biến hóa này chính là dung linh về sau hiện tượng bình thường, Lạc Hồng không kinh hoảng chút nào, hắn cảm thụ phía dưới hiện tại tự mình tu vi, vậy mà một cái tăng vọt đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong trình độ, nếu không phải hóa thần bình cảnh quá to lớn, Lạc Hồng tin tưởng mình lúc này tất nhiên đã bước đi qua, chưa đủ. Lực lượng như vậy còn chưa đủ, siết chặt nắm đấm đột nhiên buông ra, một đạo màu đỏ sẫm thân ảnh theo Lạc Hồng lòng bàn tay thoát ra, linh thuật. Kim ô, đã từng dùng để đánh bại ma tử cừu vô cực linh thuật lại lần nữa xuất hiện, tại Lạc Hồng thần niệm khống chế phía dưới, phương viên trăm dặm linh khí bị cấp tốc nâng đỡ đến lòng bàn tay của hắn trên không, bị một khỏa màu đỏ sẫm hỏa bóng nuốt mất. Dẫn động linh khí động tĩnh quả thực quá lớn nhiều, cả kinh hướng chi lễ tại trăm bận biểu chi trung triều Lạc Hồng phương hướng nhìn lại, xác nhận Lạc Hồng điều động thiên địa linh khí lượng cấp về sau, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, trong lòng thầm nghĩ, cái này tiểu tử có thể dẫn động như thế to lớn thiên địa linh khí, không nói đến thần thức, riêng là phần này lực khống chế chính là hóa thần cấp, chẳng lẽ nói 500-600 năm sau, Hướng Mỗ lại có thể thêm ra một vị đồng đạo, theo hướng Chi Lễ, lấy Lạc Hồng hiện tại tình huống, chỉ cần không nửa đường chết yểu, chậm rãi tích xúc tu vi, lại đem linh căn bù đắp, liền có năm thành cơ hội có thể tiến giai hóa thần. Ngay tại Lạc Hồng bên này đánh đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc thời điểm, Huyết Khấp lão tổ không ngờ vây quanh thứ ba khu phong ấn phụ cận, lấy hắn thần thức tự nhiên không biết Lạc Hồng về sau tham chiến sự tình, nhưng cũng thấy được nơi xa kia một vòng lại một vòng kinh thiên va chạm, không cần thật cảm ứng được, hắn liền có thể tưởng tượng đến trong đó uy lực đến cỡ nào dọa người. Nhưng mà, Huyết Khấp lão tổ cũng không có bởi vì run rẩy sợ hãi, ngược lại hưng phấn đến tột đỉnh, tựa như đó chính là hắn lực lượng. Cuối cùng nhìn lại mắt chân trời chiến trường về sau, hắn dứt khoát bước vào thứ ba khu phong ấn chi địa, là nhìn thấy phong ấn bệ đá xung quanh huyết cấm không có bị phá hư thời điểm, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngay lập tức liền muốn phi độn đi qua. Đột nhiên một đạo tử mang vạch phá không khí, phát ra tiếng gào chát chúa hướng đầu của hắn đâm tới. Huyết Khấp lão tổ lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn mặc dù ý thức được nguy hiểm, nhưng công kích thật sự là tới quá nhanh quá đột nhiên, căn bản không có lưu cho hắn né tránh thời gian. Thế là bành một tiếng, Huyết Khấp lão tổ đầu giống như dưa hấu đồng dạng nổ ra. A! Trong âm u truyền đến khàn giọng tiếng kinh ngạc khó tin. Chương 571, vây giết. Huyết Khấp lão tổ tuy bị rút ra nát đầu sọ, nhưng hắn thân thể cũng không tùy theo ngã xuống, ngược lại vô cùng quỷ dị hướng về sau nhanh lùi lại, tựa như hình thiên như vậy không có đầu cũng không quan trọng. Trong nháy mắt kéo ra mấy chục trượng cự ly về sau, Huyết Khấp lão tổ trên cổ huyết nhục một trận cổ động, rất nhanh liền gạt ra một đoàn bị huyết quang bao khỏa viên thịt. Một hơi về sau, huyết quang tán đi, Huyết Khấp lão tổ đầu vậy mà lại lần nữa dài đi ra. Thi triển huyết độn chuyển sinh đại pháp về sau, hắn liền đã chuyển đổi nhục thân. Cổ này thân thể mới chẳng những tuổi trẻ tuấn dật, mà lại đã mất đồng dạng nhân tộc nhược điểm trí mạng. Cho nên, bỏ mặc là ít cái đầu, vẫn là ném tâm, đối với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hừ! Lại dám đánh lén lão phu, đi ra cho ta. Mọc ra đầu lâu về sau, Huyết Khấp lão tổ ánh mắt vây quanh lấy hét to một tiếng. Hắn thần thức đã cảm ứng được, tại tòa này huyễn trận bên trong, có số nhiều khí tức đang giấu tại chỗ tối, kinh hải phía dưới. Hắn lập tức quyết định tiên hạ thủ vi cường, cái gặp một đoàn nồng đậm huyết quang tại hai tay của hắn ở giữa ngưng tụ ra, trong khi dài đến một thước có thừa lúc, hắn liền hung hăng đem đập xuống đất, lập tức màu máu quang đoàn không xuống đất mặt, từng đạo màu máu gợn sóng hướng tứ phía bốn phương tám hướng đẩy ra, phàm là tiếp xúc đến sinh linh, cũng trong nháy mắt biến thành dòng máu. Lúc này, sáu đạo tử mang bỗng nhiên từ dưới đất chui ra, nhưng chúng nó cũng không phải sợ Huyết Khấp lão tổ thần thông, mà là vuông mới không thể diệt sát hắn, dự định ra tiếp tục đuổi giết mà thôi. Huyết Khấp lão tổ tập trung nhìn vào, liền gặp sáu cái hình thể to lớn, toàn thân tím thẫm, lại sau lưng mọc lên bốn cánh quái bọ cạp đã xem hắn vây quanh, tự mình thả ra huyết linh ma quang lại đối với mấy cái này quái bọ cạp một chút tác dụng cũng không. Bọn chúng giờ phút này đang đối cứng lấy màu máu gợn sóng lao thẳng tới, ghê tởm, ở đâu ra quái bọ cạp. Huyết Khấp lão tổ tức giận mắng một câu về sau, vội vàng tế ra tự mình bản mệnh pháp bảo Mặc Lân kiếm. Kiếm này chính là hắn trước kia cơ duyên đoạt được một khối hắc ma cương chế, luyện chế lúc còn cần một cái có được kỳ lân huyết mạch dị thú huyết tế một phen, lại trải qua hắn hơn 400 năm tỉ mỉ bồi dưỡng, trước sau dung nhập không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, tự tin chỉ cần không gặp được mấy thứ cực khắc chế chi vật, chính là không ai cản nổi. Trên thực tế, Huyết Khấp lão tổ xác thực dựa vào kiếm này tại mấy châu bên trong sông ra một phen hung danh. Bằng không hắn lần này nhúng tay Liêu Châu sự tình, còn lại tông môn cũng sẽ không chỉ có điểm ấy phản ứng. Những năm này, lão phu bề bộn nhiều việc chuyện hôm nay, ngược lại là hồi lâu chưa cùng người động thủ, hiện tại vừa vặn dùng các ngươi những này súc sinh, nhưng lão phu ma kiếm thấy chút máu, thần niệm khẽ động, Mặc Lân kiếm liền vạch ra một đạo hắc tuyến, cực nhanh tại sáu cái quái bọ cạp mặt trên người đi mà qua. Huyết Khấp lão tổ cười gằn, các loại lấy xem những này quái bọ cạp hóa thành một chỗ toái thi, tinh huyết bị Mặc Lân kiếm hút khô tràn cảnh. Nhưng mà, chợt nghe keng một tiếng, Huyết Khấp lão tổ đột nhiên chấn động trong lòng, chỉ thấy trong đó một cái so đồng bạn lớn gấp bội quái bọ cạp, lại dùng cự kìm đem Mặc Lân kiếm kẹp chặt không thể động đậy, mà lại còn lại quái bọ cạp cũng chưa giống như hắn dự đoán như vậy chia năm xẻ bảy, chỉ bất quá giáp sát trên nhiều một chút vết cắt mà thôi, cái này sao có thể. Phốc, Huyết Khấp lão tổ kinh hô một tiếng, đang muốn đem ra sử dụng Mặc Lân kiếm tránh thoát, lại bỗng nhiên phun ra một nguồn máu tới. Nguyên lai, cái kia số lớn quái bọ cạp đột nhiên hơi dùng sức, càng đem Mặc Lân kiếm kẹp lại thành, khép lại thành hai đoạn. Lạc Hồng tại ly khai chỗ này phong ấn trước, liền đem phi thiên tử văn hạt thủ lĩnh cùng còn lại 5 con phi thiên tử văn hạt lưu lại thủ hộ, mệnh lệnh bọn hắn giết chết hết thảy xâm nhập huyễn trận tồn tại. Huyết cấp lão tổ Mặc Lân kiếm đúng là vô cùng lợi hại ma đạo pháp bảo, nhưng tại thành thục thể phi thiên tử văn hạt trước mặt lại là còn chưa đủ lấy khoe oai. Nếu là chỉ có 1-2 con, hắn có thể bằng kiếm này triền đấu một phen sau diệt sát, nhưng một cái xuất hiện 6 cái, trong đó còn có rõ ràng mạnh hơn một đoạn thủ lĩnh, hắn liền hoàn toàn không có phần thắng rồi. Đáng tiếc, huyết cấp lão tổ tự hồ đối với trùng yêu biết không nhiều, cũng không có nhận ra phi thiên tử văn hạt đến, mà lại quyết tâm muốn tới gần phong ấn bệ đá, cho nên, coi như bản mệnh phi kiếm bị hủy, hắn cũng không có lui bước. Tại miễn cưỡng bằng vào máu đạo độn thuật tránh thoát một vòng công kích về sau, hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, theo trong miệng thốt ra 6 đám hư ảo, hài nhi đồng dạng quỷ ảnh, đi, theo một tiếng thét ra lệnh, 6 đám quỷ ảnh phân biệt phóng tới 6 cái phi thiên tử văn hạt, không nhìn bọn chúng vung vẫy kìm bọ cạp, trực tiếp chui vào bọn chúng mi tâm. Lập tức, 6 cái phi thiên tử văn hạt giống bị làm định thân pháp, đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Gặp tình hình này, huyết cấp lão tổ không khỏi thở dài một hơi, những này hài nhi hình dáng quỷ ảnh chính là hắn thần thông biến thành, dung nhập hắn 6 đạo phân thần, lại mượn hấp huyết trùng mẫu bản nguyên tinh huyết, có thể trực tiếp thôn phệ địch nhân nguyên thần, cực kỳ âm độc. Những này quái bọ cạp mặc dù giáp xác cứng rắn dị thường, mà lại lực lớn vô cùng, nhưng hắn thần hồn tất nhiên không mạnh, bị máu của hắn anh xâm thể về sau, chỉ có hồn diệt chết hạ tràng. Nhưng mà đúng vào lúc này, huyết cấp lão tổ bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, khuôn mặt vô cùng thống khổ, không có khả năng. Chỉ là trùng yêu có thể phản vệ lão phu thần thông, huyết cấp lão tổ trừng mắt tràn đầy tơ máu hai mắt, không cách nào tin quát, kỳ thật, cũng không trách hắn ăn này thiệt thòi lớn. Nếu là đổi lại đồng dạng trùng yêu, hắn chiêu này không nói có thế trực tiếp diệt địch, chí ít cũng có thể cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Nhưng Lạc Hồng những này phi thiên tử văn hạt, đê hoàng cung trong ở cũng không phải cái gì trùng yêu hung hồn, mà là từng cái lấy nguyên thần làm thức ăn hắc vực ma. Huyết cấp lão tổ cử động lần này không thể nghi ngờ là dùng bánh bao thịt đánh chó, ăn hết khối này đưa tới cửa, thịt về sau, quần bọ cạp lại lần nữa vây công lên huyết cấp lão tổ. Nhắc tới lão ma cũng là rất có thần thông. Nếu là đổi thành cái khác cùng giai tu sĩ, chỉ sợ sớm đã bỏ mình, nhưng hắn lại dựa vào quỷ dị huyết đạo bí thuật, nhiều lần giữ được tính mạng, thế nhưng không cách nào tiếp cận phong ấn bệ đá. Dây dưa hồi lâu sau, song phương cũng trở nên có chút bực bội. Đột nhiên, tử văn hạt thủ lĩnh trong mắt ô quang lóe lên, tựa như là đưa tin còn lại 5 con tử văn hạt. Sau một khắc, kia 5 con tử văn hạt liền phối hợp lẫn nhau, đem huyết khắp lão tổ hướng thủ lĩnh phương hướng xua đuổi. Huyết cấp lão tổ phản phất không có phát giác, rất nhanh liền tiến vào thủ lĩnh 10 trượng bên trong. Lúc này, tử văn hạt thủ lĩnh phía sau 4 cánh mạnh mẽ động một cái, cuồng bạo phong linh lực làm hắn biến thành một đạo tử mang, trong nháy mắt đã đến huyết cấp lão tổ trước mặt. Cũng may huyết cấp lão tổ phản ứng cũng không chậm, toàn thân huyết quang chớp động, hiển nhiên lại muốn như lúc trước như vậy hóa thành một đoàn huyết vụ thoát thân. Nhưng mà, lần này hắn vừa mới đề tụ pháp lực, ngực liền bỗng nhiên đau xót. Cái gặp một đoàn tử sắc lốm đốm ngay tại cấp tốc khuếch tán, độc bọ cạp. Cái gì thời điểm, không chờ hắn làm minh bạch khi nào trúng độc, tử văn hạt thủ lĩnh cự kiềm liền làm đầu nện xuống. Cái này một cái nếu là đập thật, bằng hắn cự lực, không phải đem huyết khắp lão tổ nện thành thịt nát không thể. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, huyết khắp lão tổ cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà không chút do dự tự bạo nhục thân, rất có ăn mòn tính huyết khí tứ tán, khiến cho tử văn hạt thủ lĩnh giáp xác cũng không khỏi tư tư rung động. Chương 572, Hắc Viêm Cự Điêu. Tử văn hạt thủ lĩnh bị huyết khắp lão tổ máu tung tóe một thân, chợt cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, nhưng nó hiện tại bất chấp thanh trừ những này, chỉ vì nó phát hiện tự mình bị lừa rồi. Lúc trước vây công thời điểm, tử văn hạt thủ lĩnh liền nhìn ra huyết khắp lão tổ ý đồ là dựa vào gần phong ấn bệ đá, cho nên một mực là từ nó canh giữ ở phong ấn bệ đá phương hướng. Mà vừa rồi vì bày ra sát trận, còn lại tử văn hạt đem huyết khắp lão tổ xua đuổi hướng bọn chúng thủ lĩnh đồng thời, nhưng cũng là nhường hắn có thể trình độ lớn nhất tới gần phong ấn bệ đá. Mặc dù giấu ở thể nội độc bọ cạp là huyết khắp lão tổ ngoài ý liệu, nhưng lại một điểm không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Không sai, huyết khắp lão tổ từ lúc phát hiện tự mình cầm những này quái bọ cạp không có biện pháp về sau, liền đã quyết định phải bỏ qua cổ này hao phí hắn rất nhiều tâm huyết nhục thân. Tại tự bạo nhục thân trong nháy mắt, hắn nguyên anh liền ôm một dọc sền sệt tinh huyết thuấn di ra ngoài. Hắn mục tiêu chính là phong ấn bệ đá. Phát giác làm tiếp tử văn hạt thủ lĩnh lúc này nổi giận, chấn động độc cánh điên cuồng đuổi kịp đi, trong miệng còn bỗng nhiên phát ra một tiếng quái hống. Cái này tiếng rống một truyền vào huyết khớp lão tổ trong tai, liền làm hắn pháp lực trì trệ, cơ hồ muốn từ không trung ngã xuống. Nhưng theo trong ngực hắn sền sệt giọt máu hiện lên một vòng yêu dị linh quang, quái hống tạo thành dị dạng liền cấp tốc bắt đầu biến mất. Cuối cùng, hắn tại Tử Văn Hạt thủ lĩnh phun ra một ngụm xương độc tráo đến trước, lần nữa thuấn di ra ngoài, sau đó liền không thu bất kỳ trở ngại nào, xông vào phong ấn bệ đá chung quanh huyết cấm bên trong. Nhìn thấy một màn này, sáu cái phi thiên Tử Văn Hạt cũng tức giận gầm hét lên, chân không ngừng nâng lên rơi xuống, khiến cho bốn bề mặt đất rung động không thôi. Bọn chúng sở dĩ sẽ có vẻ như thế nôn nóng, chính là bởi vì Lạc Hồng lúc gần đi đã thông báo, không cho phép bọn chúng phá hư huyết cấm. Nhưng bây giờ, huyết khấp lão tổ chui vào huyết cấm bên trong đi, hai cái mệnh lệnh lập tức tự mâu thuẫn bắt đầu, bọn chúng cũng liền không biết làm sao bây giờ. Mà liền tại huyết khấp lão tổ vì chính mình đánh ra một đầu sinh lộ thời điểm, Lạc Hồng trên bàn tay khổng lồ hỏa cầu cũng đã thành hình. So sánh lần thứ nhất tại hắc vực bên trong thi triển linh thuật kim ô, lần này uy lực hơi có vẻ không đủ, dù sao hai cái địa phương nồng độ linh khí kém mấy lần. Cũng may Lạc Hồng tu vi so với lần trước tăng lên rất nhiều, cho nên cuối cùng cũng không có kém đến quá xa. Mà lại so sánh lần đầu tiên phí sức, lần này Lạc Hồng cảm giác dễ dàng rất nhiều, hoàn toàn có thế như hắn mong muốn như vậy điều khiển tự nhiên. Hắc hắc, có tầng này bút, chắc hẳn đủ để một trận chiến. Lạc Hồng hào khí đại phát nói đi về sau, đột nhiên cánh tay phải vung mạnh lên, đỉnh đầu viên kia hỏa cầu khổng lồ lúc này bạo tán mà ra, hóa thành từng khỏa hỏa lưu tinh bay tới đằng trước. Ngay sau đó, Lạc Hồng quanh thân kim quang đại lượng, thân thể bỗng nhiên biến hóa bành trướng, trong khoảnh khắc liền biến thành một cái dương cánh mấy chục trượng kim vũ cự điêu, hai cánh chấn động, liền đuổi kịp những cái kia vọt tới trước hỏa lưu tinh. Cái gặp, hắn lúc này bỗng nhiên lăn một vòng, lập tức đem tất cả hỏa lưu tinh cuốn tới trên thân, to lớn điêu thân thể trên giấy lên nặng nề đỏ thẫm linh diễm. Một tiếng vang lên về sau, Lạc Hồng biến thành hắc viêm cự điêu liền hóa thành một đạo hắc tuyến, một hơi không đến liền quay trở về chiến trường. Không cần hướng chi lễ thúc giục, Lạc Hồng không ngừng chút nào thẳng hướng hấp huyết trùng mẫu biến thành khổng lồ huyết long quyển đánh tới. Hấp huyết trùng mẫu tự hồ cũng cảm ứng được Lạc Hồng trên người kinh người khí tức, thay đổi công kích phương hướng, muốn cùng Lạc Hồng đến cái cứng đối cứng. Hai người tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng, khuấy động ra khí tức cũng cực kỳ mạnh. Tại ngũ nguyên ngoài dãy núi vây cung bội vũ bọn người xem ra, chính là nửa bên bầu trời huyết quang cùng nửa bên bầu trời hắc viêm chạm vào nhau, tựa như diệt thế đồng dạng cảnh tượng. Nhưng mà, khi tất cả người đều coi là sau một khắc sẽ bộc phát kinh thiên va chạm thời điểm, hai người giao thoa nhưng cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, ngoại trừ huyết quang tựa hồ nhiễm phải một bôi đen mang, biến thành cự điêu về sau, Lạc Hồng trực tiếp kế thừa tiểu kim kinh người độn thuật, phi độn bắt đầu chẳng những mau lẹ không gì sánh được, mà lại cực kỳ linh xảo. Có như vậy ưu thế, hắn lại như thế nào sẽ cùng hấp huyết trùng mẫu liều mạng? Cho nên tại đụng nhau sát na, Lạc Hồng thoáng chết đi một cái phi độn phương hướng, kết quả chính là sát huyết long quyển mà qua, đồng thời còn đem bộ phận hắc ô chân viêm ném vào huyết long quyển bên trong. Sơ thủy, hắc ô chân viêm chỉ chiếm căn cứ huyết long quyển cực nhỏ cùng một chỗ, nhưng rất nhanh liền mượn gió thổi lan tràn ra, là Lạc Hồng thay đổi khi đi tới, chỉ thấy màu đỏ sẫm linh diễm đã đốt khắp cả huyết long quyển các nơi, đang thế không thể đỡ hướng trung tâm chỗ ăn mòn. Hấp huyết trùng mẫu tự nhiên cũng thi triển nhiều thủ đoạn, ý đồ dập tắt đỏ thẫm linh diễm, nhưng ngược lại cổ vũ thế lửa. Thế là nó đã nhận ra không ổn, pháp tắc chi tia. Ngươi một cái nguyên anh hậu kỳ nhân tộc tu sĩ, có thể không mượn pháp bảo liền nắm giữ pháp tắc chi tia, vừa kinh vừa sợ trong tiếng hô, máu. Hiện tại là hỏa long quyển ầm ầm tứ tán, lộ ra hấp huyết trùng mẫu chân thân. Lúc này, đỏ thẫm linh diễm rơi xuống từ trên không, hấp huyết trùng mẫu tránh thoát tuyệt đại bộ phận, nhưng cũng bị chút ít hắc ô chân viêm chạm đến thân thể. Cái gặp phàm chạm đến hấp huyết trùng mẫu hắc viêm cũng lập tức bị huyết quang bao khỏa, trong khoảnh khắc liền dập tắt vô tung. Đối với cái này, Lạc Hồng cũng không ngoài ý muốn, ẩn chứa pháp tắc chi tia thần thông đối với nguyên anh tu sĩ có lẽ khó mà chạm đến, nhưng đối hóa thần trở lên tồn tại, lại không phải không cách nào giải quyết vấn đề. Yêu thú đến hóa thần cấp độ, hắn thiên phú thần thông bên trong tự sẽ đản sinh pháp tắc chi tia, mà tu sĩ nếu không phải ngộ tính có một không hai người thường, liền phải mượn nhờ thông thiên linh bảo. Pháp tắc chi tia là đệ tứ trọng uy lực chất biến mấu chốt, cho nên có cùng không có khác biệt cực lớn. Hướng chi lễ đối với cái này cũng rất là chấn kinh. Hắn tuy có như vậy một hai kiện thông thiên linh bảo, nhưng tự thân đối pháp tắc là không có chút nào lĩnh ngộ. Giờ phút này nhìn thấy tu vi yếu hắn rất nhiều Lạc Hồng đi tới tự mình đằng trước, không khỏi cảm thấy khó có thể tin. Hướng chi lễ cái này rõ ràng là hiểu lầm, Hắc ô chân viêm có này biến hóa, toàn bộ bởi vì địa hỏa thanh liên nguyên nhân, Lạc Hồng hiện nay đối pháp tắc cũng chỉ giới hạn trong ngân đẩu văn nhận biết, bỏ mặc cái gì thời điểm, tu tiên giới đều là dùng nắm đấm nói chuyện, mà đệ tứ trọng uy lực chất biến chính là nhân giới lớn nhất nắm đấm đại biểu, đơn này một hạng liền vượt trên thiên phú, tiềm lực, thần thông, pháp bảo hết thảy nhân tố, hướng chi lễ đối đãi Lạc Hồng thái độ bỗng nhiên theo tính toán lợi dụng, biến thành bình đẳng hợp tác. Nguyên bản hướng chi lễ là dự định lúc này lấy cớ bị hụt pháp lực, bước ra quan chiến, nhưng bây giờ lại bắt đầu cùng Lạc Hồng hợp lực đối phó hấp huyết trùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.